Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Cái gì gọi là Hoa Phi Nương Nương đẩy Vinh Tần Nương Nương vào trong nước? Phượng Chiêu Ca cũng rơi vào Hồ Minh Châu. Nghe được đám cung nữ ầm ĩ, lập tức muốn tức giận mở miệng. Ai ngờ, nước dâng lên mũi, lập tức khiến hắn bị sặc. Ai nói Vinh Tần là bị khụ khụ, trẫm không biết lội nước? Vinh Tần nguyên bản muốn không giấu vết đẩy Hoa Vân La vào Hồ Minh Châu. Ý định cùng Hiền Phi Lệ Phi hảo hảo ở trên bờ thưởng thức bộ dạng ướt sũng của Hoa Vân La. Đến lúc đó, chỉ cần mọi người tại Ngự Hoa Viên cùng thống nhất, coi như là Hoàng thượng truy cứu. Cùng lắm nói nàng, Hoa Vân La, chẳng qua là không cẩn thận trượt chân rơi xuống Hồ Minh Châu. Ai ngờ, tiện nhân này vậy mà cảnh giác lanh lợi cực kỳ. Trong nháy mắt nàng vươn tay, vậy mà nàng ta cũng nắm lấy vạt áo của nàng, đem nàng kéo vào trong nước. Lúc đầu, Vinh Tần tức giận đến cực điểm, nghe thấy Phượng Chiêu Ca nói không thành lời, lập tức nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Hoa Vân La, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả bơi cũng sẽ không, lời mới nói được một nửa. Trong Ngự Hoa Viên đột nhiên vang lên một tiếng lanh lành. Trong lúc nhất thời làm kinh sợ chủ tử cùng nô tài. Hoàng thượng giá lâm, nguyên bọn bản cung nữ thái giám giả bộ như gấp gáp. Kinh hoàng bôn tàu hô to hai vị nương nương rơi xuống nước. Hiền Phi cùng Lệ Phi ngồi vững vàng thưởng thức một cái ra trò hay, bây giờ nghe âm thanh, không khỏi bỗng nhiên đứng dậy, lập tức cũng sinh ra vài phần kinh hoàng. Hoàng thượng làm sao, hoàng thượng tới? Không xong, Hoa Vân La cùng Vinh Tần cũng còn trong nước. Hiền Phi là người phẩm vị cao nhất, vừa mới bị Lệ Phi có chút làm mất mặt mũi, cho rằng giờ này khắc này chính là thời cơ tốt nhất tìm thể diện về. Hiền Phi tung ra khí thế, thân thể đứng thẳng, rất có phong độ của một đại tướng gặp nguy không loạn. Người tới, xuống nước lập tức chia làm hai tốc cứu Hoa Phi cùng Vinh Tần. Sẽ không lội nước, cung nhân nhanh đi gần nhất cung điện. Mượn sạch sẽ khăn thảm cùng đồ dự bị, còn có lò sưởi nước ấm cũng muốn chuẩn bị tốt. Tuy rằng hiện nay đã là đầu mùa hè, nhưng mà Hoa Phi muội muội thể cốt yếu, gần đây bệnh nặng mới khỏi nên không chịu nổi giá rét. Hiền Phi tốc độ nói lưu loát, đâu vào đấy hạ một câu mệnh lệnh, tác phong làm việc suy tính chu đáo. Nếu như người không biết nội tình, tất nhiên sẽ tán thưởng nàng một tiếng. Hiền Phi, quả thật xứng đáng một chữ hiền. Hiền Phi phân phó xong, nhón chân lên nhìn các nô tài nhảy xuống nước cứu người trong Hồ Minh Châu. Thoạt nhìn thập phần khẩn trương cùng lo lắng. Chỉ là khóe mắt của nàng vẫn liếc qua bóng người màu vàng ở đằng xa kia. Cảm thấy mừng thầm, nàng vừa mới biểu hiện hẳn phải rất khá đi. Hoàng thượng sẽ bởi vậy mà cao liếc nhìn nàng một cái chứ. Lệ Phi nắm la phiến thật chặt, bị Hiền Phi đáng hận cướp đi danh tiếng. Sau vụ này nàng ta sẽ được Hoàng thượng yêu ái rồi. Ai ngờ, Hoàng thượng chưa gì mà đã nhanh chân tới. Động tác so với một đám thái giám cung nữ còn nhanh hơn. Hiền Phi cùng Lệ Phi còn chưa kịp thưa ta cúi người chào. Bóng người màu vàng liền phù phù một tiếng, nhảy vào trong Hồ Minh Châu. Tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt kịch liệt biến đổi. Hoàng thượng tình cảnh, lập tức càng hỗn loạn. Thân là trưởng nữ phiêu kỵ tướng quân gia, Vinh Tần ngoại trừ cưỡi ngựa bắn cung kinh người ra, bơi lội càng là không nói chơi. Vốn Vinh Tần đại khái có thể bơi lên bờ, căn bản không cần bất luận kẻ nào cứu giúp, nhưng mà hiện tại thấy Hoàng thượng vậy mà nhảy xuống nước, Vinh Tần nhãn châu xoay động. Thay đổi chủ ý, giả bộ như bị ngấm nước, duỗi ra hai tay tại mặt nước phịch phịch huy động, giọng dịu dàng kêu gọi nói. Hoàng thượng, nô tỳ không biết bơi à, Hoàng thượng người mau tới cứu nô tỳ, Hoàng thượng thật sự không biết bơi. Phượng Chiêu Ca. Những nữ nhân này, quá hung tàn, thật đáng sợ, khụ khụ, nước lại tràn vào miệng Phượng Chiêu Ca, tay chân như bắt đầu vô lực nhũn ra, cảm giác mình ngay cả khí lực dẫy dụa đều gần như không còn. Bất quá, câu uy hiếp hắn không thể không nói. Hoa Vân La, nếu như ngươi dám đi cứu nàng, trẫm liền, cách trương.